Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Không phải ngươi để cho ta giết sao? Hai người ăn vào thuốc giải độc, giải trừ thể nội độc tố, không có vội vã rời đi, mà là quét sạch chiến trường, chỉnh lý vật hữu dụng. Hai đầu hắc lân mãng bị phá hư không còn hình dáng, nếu là thi thể hoàn hảo, còn có thể lột ra chế tác nội giáp. Hai người cắt điểm hắc lân mãng thịt, mùi vị không hề tốt đẹp gì, có rất dày đặc mùi tanh, cuối cùng vẫn là ăn thịt khô. Giang Phàm lúc này mới kiến thức đến Dương Vô Y chân chính lượng cơm ăn, đem mang bánh mì cùng thịt khô tất cả đều ăn sạch sẽ, còn chưa ăn no, Lâm Mộc cũng ăn chút gì. Những người này ba lô đều mang theo dược, ổn định thương thế. Trong màn đêm, Lâm Mộc nằm, Giang Phàm cùng Dương Vô Y ngồi tại trên ván gỗ. Cho tới nay, ta cũng chưa ăn no qua. Mãi đến kiếm tiền, Giang Phàm nói, Dương Vô Y khẽ ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời đêm, ta nghĩ trở lại địa cầu. Phụ thân nói, địa cầu nơi đó không có đói khát. Địa cầu, tứ thúc cũng muốn. Giang Phàm khuấy động lấy đống lửa. Ta cảm thấy, vẫn là hiện thực điểm tốt. Qua ngày tốt lành, hiện thực quá tàn khốc. Dương Vô Y cúi đầu. Ta về sau nhường ngươi ăn no. Ngươi về sau, cùng ta làm việc. Thế nào? Giang Phàm nghiêm túc nhìn xem nàng. Dương Vô Y yên lặng không nói. Giang Phàm trầm giọng nói, ta tuyệt sẽ không đối ngươi hạ độc, cầm tính mệnh của ngươi nói đùa. Ta ăn rất nhiều, ta kiếm cũng rất nhiều. Gió nhẹ thổi qua, Dương Vô Y tóc đen phiêu động. Có khả năng, nhưng ta vẫn là nghĩ trở lại địa cầu. Dù cho chẳng qua là nhường cha mẹ ta trở về. Cha mẹ ngươi? Giang Phàm nghi hoặc. Dương Vô Y phụ mẫu không phải đều đã chết sao? Dương Vô Y quay đầu nhìn xem hắn. Cho cốt, thật có lỗi. Giang Phàm xin lỗi nói. Không có gì tốt xin lỗi. Ngươi không cũng giống vậy. Ta nghĩ ngươi phụ mẫu trước khi đi cũng đã thông báo mang theo cho cốt trở về. Đây là bọn hắn nguyện vọng. Tương lai cũng có thể là chúng ta nguyện vọng. Dương Vô Y bình tĩnh nói. Giang Phàm gảy đống lửa tay dừng một chút. Ta chưa thấy qua phụ mẫu, từ nhỏ là tứ thúc đem ta nuôi lớn, không có cho cốt, không có mộ phần, chỉ có linh vị, như thế nào, coi như không có thi thể, cũng sẽ dùng quần áo, khi còn sống vật phẩm đốt cháy, xem như cho cốt. Dương Vô Y khó hiểu nói. Giang Phàm lắc đầu, hắn là thật chưa thấy qua, tứ thúc xưa nay sẽ không cùng hắn nói này chút. Hắn từng hỏi thăm qua mấy lần, tứ thúc nói rõ lý do, chính là cái đó đều không lưu lại. Hai người hàn huyên rất nhiều, đều là liên quan tới tương lai phát triển, từ nhỏ trải qua, đối tại địa cầu huyễn tưởng, Giang Phàm cũng có qua, nhưng hắn không muốn nói chuyện nhiều phương diện này chủ đề. Chủ động dẫn tới luyện võ phương diện, Dương Vô Y đi võ đạo đường đi. Đã từng cũng là thuê đội xuất sinh, hiểu rõ so với hắn nhiều. Một mực cho tới đêm khuya, Giang Phàm nhờ ánh lửa bắt đầu nghiên cứu luyện khí tuyến đường. Luyện khí tuyến đường càng thêm phức tạp, nhưng đi qua đốn ngộ về sau, đối với cơ giới tuyến đường có một chút khắc sâu lý giải. Lần nữa học tập mới tuyến đường, so với trước đó nhanh hơn không ít. Một đêm xuống tới, thành công vẽ xong 2 lần, dĩ nhiên vẫn là sai lầm. Sáng sớm hôm sau, mang theo Lâm Mộc về thành, lần này tốc độ tăng tốc, đến chừng 3 giờ chiều liền đã chạy về. Đang muốn vào thành, Dương Vô Y lên tiếng, người cùng hắn ở ngoài thành trốn đi, ta đi vào trong thành chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng hiệp nghị. Giang Phàm hơi suy nghĩ một chút, được, ta đã đáp ứng tặng cho các ngươi, chúng ta đều nhiều một chút tín nhiệm đi. Lâm Mộc mang theo một vẻ cầu khẩn nói. Dương Vô Y không có trả lời, đứng dậy rời đi. Giang Phàm mang theo Lâm Mộc, tìm cái bụi cỏ dại tránh né, chờ đợi Dương Vô Y. Lâm Mộc nằm trên mặt đất, con người chuyển động, người không sợ nàng một đi không trở lại. Chúng ta cùng một chỗ vào thành, ta tuyệt không đổi ý. Giang Phàm liếc mắt nhìn hắn, không nói tiếng nào. Giang Phàm, ngươi cần phải hiểu rõ, Dương Vô Y vốn là không chỗ nương tựa, Lâm Tĩnh 2 năm bồi dưỡng, nàng đều có thể phản bội. Ngươi một đứa bé, ở chung mới bao lâu, dựa vào cái gì để cho nàng đối ngươi trung thành không hối hận? Lâm Mộc hao hết miệng lưỡi, mong muốn nhường Giang Phàm dẫn hắn cùng một chỗ vào thành. Lại không nói nội thành không thể giết người, coi như là âm thầm giết, thi thể cũng xử lý không tốt. Mà lại, một khi vào thành, Lâm Mộc có rất nhiều biện pháp thoát khỏi Giang Phàm khống chế. Giang Phàm không có phản ứng đến hắn, lấy ra luyện khí tuyến đường, tiếp tục luyện tập. Lâm Mộc vẫn tại nơi đó líu lo không ngừng. Giang Phàm mắt điếc tai ngơ, trong đầu hắn chỉ có luyện khí tuyến đường. Nửa giờ sau, luyện khí tuyến đường khắc họa hoàn thành, sai bốn phía, Giang Phàm tiếp tục khắc họa. Lại là 2 canh giờ đã qua, luyện khí tuyến đường lần nữa hoàn thành, lần này không có phạm sai lầm. 2 giờ, Dương Vô Y đã chạy. Lâm Mộc cười lạnh nói, Giang Phàm nhìn xuống hắn, bình tĩnh nói, không có việc gì. Coi như nàng không trở lại, tiền của ngươi cũng đầy đủ ta làm một mình. Lâm Mộc ngoặc kép, hắn tiền toàn bộ chuyển cho Giang Phàm, mua một gian vắng vẻ cửa hàng không có vấn đề, chẳng qua là phiền toái một chút. Nếu là có thể thu nạp cửa hàng của hắn, dụng cụ cái gì đều không cần một lần nữa mua, thuận tiện rất nhiều. Lâm Mộc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi đồ vật đều trên tay nàng. Giang Phàm vẫn như cũ không có phản ứng đến hắn, cũng không phải hắn thật cứ như vậy tin tưởng Dương Vô Y, mà là hắn giết Dương Vô Y, trừ phi Dương Vô Y chạy ra Giang Thành, trốn đến chính mình tìm không thấy địa phương. Đang muốn tiếp tục vẽ luyện khí tuyến đường, điện thoại di động vang lên, Dương Vô Y hỏi vị trí hắn. Giang Phàm đi ra cỏ dại, trông thấy đeo túi sách Dương Vô Y, nàng trở về, đưa tay ra hiệu, Dương Vô Y bước nhanh tới, lấy ra hợp đồng, còn có giấy bút. Lâm Mộc sắc mặt biến ảo, run rẩy cầm lấy giấy bút, các ngươi tốt nhất thực hiện hứa hẹn, thả ta, bằng không thì, các ngươi này chút ép buộc chiếm lấy cửa hàng, Giang Thành chấp pháp viện cũng sẽ không tán thành. Dương Vô Y thản nhiên nói, loại sự tình này, thuê đội hết sức phổ biến, chấp pháp viện không sẽ quản. Lâm Mộc ký tên, ấn xuống thủ ấn, đem cửa hàng chuyển nhượng cho Giang Phàm. Về sau, trốn đến ta tìm không thấy địa phương. Giang Phàm thu hồi hợp đồng, thản nhiên nói. Lâm Mộc giãy giụa đứng dậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra là thật buông tha. Phốc phốc, dao găm xẹt qua cổ họng, thê diễm dòng máu vẩy rơi xuống mặt đất, miễn cưỡng đứng vững thân thể lần nữa ngã xuống. Một đôi tròng mắt tràn đầy mờ mịt, Giang Phàm trừng mắt nhìn, ngươi giết, không phải ngươi để cho ta giết sao? Dương Vô Y một mặt mê hoặc, ngươi tìm không thấy địa phương, Giang Thành không lớn, chết liền không thấy được, ngươi nói rất hay có đạo lý, đi, chúng ta về nhà. Giang Phàm vốn đang nghĩ, có phải hay không giết, lần này tốt, Dương Vô Y hỗ trợ quyết định. Hai người trở lại mướn phòng, Tứ Thúc đang ngồi ở trước cửa, than thở, Tứ Thúc, chúng ta trở về. Giang Phàm trên mặt nụ cười, chạy tới cùng Tứ Thúc ôm một thoáng, ngươi còn biết trở về, thật sự là năng lực a. Đánh vỡ bình chướng chính mình đi ra ngoài, Tứ Thúc vụt một thoáng đứng lên, nổi giận đùng đùng, quặm mặt lại nói, ăn cơm không? Cũng chưa ăn. Giang Phàm nói, Tứ Thúc lạnh mặt nói, đồ ăn làm xong, cùng Tứ Thúc nói một chút, đều đã trải qua cái gì? Tứ Thúc, ta lần này có thể là hết sức nghe ngươi lời. Khắc sâu nhớ kỹ bảo mệnh chi đạo, chờ bọn hắn át chủ bài ra hết, ta mới ra tay. Giang Phàm vội vàng nói, đem lần này di tích chuyến đi giảng giải ra tới, Tam Lâm cửa hàng sự tình cũng đã nói. Tứ Thúc thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Cơm nước xong xuôi, Dương Vô Y đem ba lô mở ra. Giang Phàm ngây ngẩn cả người, ngoại trừ tự nhiên nguyên lực, hắc kim nguyên lực thạch, còn có một bình nhỏ nguyên dịch, cùng với hắn chưa thấy qua đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.